Quản gia xinh đẹp của vương gia bá đạo. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, sang năm ngài 30 rồi. Bên cạnh một người tri kỷ cũng không có thì làm sao bây giờ? Mama khóc lóc nỉ non. Lão nô đã từng tuổi này. Nếu xuống dưới gặp tiên hoàng bệ hạ thì biết ăn nói thế nào đây? Vĩnh vương thật sự không hiểu. Rõ ràng hắn vừa qua sinh nhật thứ 25 chưa đầy 3 tháng. Sao sang năm lại 30 tuổi được? Nhưng hắn không dám tranh luận với mama. Dù sao cũng cãi không được. Chỉ bằng cứ giả câm vờ điếc cho xong. Mama ngài đừng tức giận mà hại thân. Đường Ngọc ra mặt giải vây. Già cũng đang cân nhắc mà. Nhất định năm nay sẽ có tin vui thôi. Lão nô chỉ là nô tài. Lẽ ra không nên nói mấy lời này. Mama giơ tay áo lụa lên lau nước mắt. Tướng mạo ra khí độ bất phàm nhưng trong chuyện tình cảm quả thực là 10 khiếu thông 9 khiếu. Vĩnh vương vui vẻ vỗ tay nói. Vậy chẳng phải bản vương sành sỏi lắm sao? Ra, Đường Ngọc bất đắc dĩ nhìn Vĩnh vương. Ý mama nói ngài nhất khiếu bất thông đấy. Lại còn nói móc nữa. Cũng không thể trách ra được. Mama cảm khái. Từ nhỏ ra đã sống chung với mấy hán tử thô kệch trong quân doanh nên tất nhiên không hiểu phong tình rồi. Chuyện này không ảnh hưởng gì lớn nhưng thời này các ca nhi tiểu thư đều thích mẫu người lãng mạn cả. Phiền toái thế cơ à, Vĩnh vương nhíu chặt mày. Thật ra hắn cảm thấy thành thân cũng được mà không cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng nghe các tướng sĩ nhắc đến vợ mình ở nhà cũng hơi ghen tị nhưng nếu bảo hắn tiếp tục sống độc thân như bây giờ cũng không phải không. Thế, dù sao đời này hắn chỉ là vương gia, đại ca hắn con cái không ít, đường ra nhà bọn họ hoàn toàn không cần trông cậy vào hắn để nối dõi tông đường. Vì người trong lòng chịu phiền toái một chút có sao đâu. Mama tận tình khuyên bảo, gia chưa hiểu chỗ tốt của lưỡng tình tương duyệt đấy thôi. Nếu có người tâm đầu ý hợp thì dù có ăn rau mỗi ngày cũng vẫn vui. Bản vương không biết làm ra vẻ công tử bột đâu. Vĩnh vương đang định nói thôi dẹp đi. Hắn thà độc thân cả đời thì nghe thấy mama đề nghị. Hay là để Ngọc quản gia giúp ngài tìm cảm giác ôn nhu nhã nhặn nhé. Dạ, Đường Ngọc bỗng dưng bị gọi tên lộ vẻ mờ mịt. Mama có ý gì ạ? Mama cười tủm tỉm. Lão nô đang nghĩ Ngọc quản gia có thể tạm thời giả làm ca nhi để gia của chúng ta thử học hỏi một chút. E là sẽ học được cách sống chung với ca nhi hay tiểu thư đấy. Thật là có đầu óc. Cách chương.